Nỗ lực thực hữu dụng. Tác giả: Hà Sử Bất Nhiễm Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44. Trước tiên đem tiền xoay chuyển, hỏa diễm che mất cánh tay, thống khổ rú thảm vang lên, Lâm Mộc cánh tay bùng cháy, hỏa diễm còn tại lan tràn, ngã trên mặt đất quay cuồng, hy vọng dùng ướt át đất đai tới dập tắt hỏa diễm. Vương Hồng hai người đồng thời nhào về phía súng ngắn, nhưng mũi tên càng nhanh một bước, hai người vội vàng đảo lăn ra ngoài. Tráng hán trong miệng kêu lên: "Giang Phàm, chúng ta không cừu không oán, thả chúng ta rời đi, chắc chắn ghi khắc ân tình của ngươi." Giang Phàm vẻ mặt băng lãnh, bút nguyên năng giống như thần quyền lực trượng, điều khiển mũi tên, xích hồng hỏa diễm, đốt cháy không khí, nhiệt độ nóng bỏng, để cho người ta khó mà chịu đựng. Mặt đất Hắc Lân Mãng, giờ phút này cũng đang sợ hãi gầm nhẹ. Hỏa diễm lực lượng đã để Hắc Lân Mãng thấy kinh khủng. Mặc dù mũi tên hỏa diễm cấu bất thành uy hiếp, nhưng phối hợp mộc cung đã đủ để nghiền ép Hắc Lân Mãng phòng ngự. Toàn thịnh thời kỳ đều không thể phòng ngự hỏa diễm, chớ nói chi là hiện tại đả thương nặng. Phốc phốc, mũi tên hạ xuống, xích hồng hỏa diễm như cự thú nuốt sống tráng hán, thống khổ gào thét vang lên lần nữa, kêu gào thê lương, kinh phá hư không. Trước đó ngươi có thể là muốn đem ta ném đi cho ăn này hai đầu súc sinh, làm sao có thể nói không oán không cừu? Giang Phàm vẻ mặt băng lãnh, lại là một mũi tên bay ra, kích bắn đi, lần này mục tiêu trên mặt đất súng ngắn. Giờ phút này Lâm Tĩnh đang dùng tay trái bắt lấy súng ngắn, mũi tên phi tốc tới, Lâm Tĩnh chỉ có thể quay cuồng rút lui. Thật sự là không nghĩ tới, ẩn giấu sâu nhất chính là ngươi. Lâm Tĩnh tóc dài ngổn ngang, vết thương không ngừng rớm máu, cắn răng nghiến lợi nói: "Vì bảo mệnh mà thôi." Giang Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Tĩnh né tránh mũi tên, tầm mắt liếc nhìn tráng hán, đã đốt thành cho bụi. Dư Thanh cũng là ngươi giết. Dư Thanh thi thể đồng dạng là bị đốt thành cho bụi. Rõ ràng không phải Lý Hiểu Bân làm, mà là Giang Phàm giết. Lý Hạo hào phóng đến đâu cũng không có khả năng đem như vậy một kiện vũ khí giao cho Lý Hiểu Bân. Mà lại nàng nhớ kỹ lần trước bỏ đi nguyên vực, Giang Phàm cũng mang theo một cây cung, chẳng qua là đó là màu đen, lần này lại là xích hồng. Hai mũi tên bay múa bước giết hai người. Giang Phàm vẻ mặt càng ngày càng băng lãnh, hiện tại không cần hoài nghi. Vương Hồng chật vật quay cuồng, trên thân dính đầy bùn đất. Giang Phàm, ta cũng không có nhằm vào ngươi. Giang Phàm không nói tiếng nào, nếu dự định động thủ, không có ý định để bọn hắn sống sót. Dương Vô Y, giết hắn cho ta. Lần nữa quay cuồng, hiểm hiểm tránh thoát mũi tên. Lâm Tĩnh thương thế trên người càng ngày càng nặng, huyết dịch cũng càng chảy càng nhiều. Dương Vô Y yên lặng không nói, cúi thấp đầu, không có nhìn nàng. Nhà đầu chết tiệt kia, ngươi dám không nghe lời của ta? Lâm Tĩnh nổi giận, Lâm quản lý, xem ra ngươi nuôi hai đầu chó đều không trung thành. Suy yếu mà mỉa mai thanh âm xuân tới. Lâm Mộc cuối cùng dập tắt hỏa diễm, cánh tay đốt như than cốc, triệt để phế đi, nửa người cũng có bỏng, trên mặt càng là mơ hồ cháy đen. Kinh khủng thương thế khiến cho hắn nằm trên mặt đất suy yếu thở, mà tại bên cạnh hắn cách đó không xa, đầu kia Hắc Lân Mãng còn tại chậm rãi vặn vẹo. Giang Phàm không nói một lời, lại là hai đạo mũi tên bắn ra, ngự sử bốn mũi tên, có chút khó khăn, nhưng hắn muốn là tốc chiến tốc thắng, dù cho đem toàn bộ mũi tên hao hết, cũng không quan hệ, cùng lắm thì sau khi trở về lại chế tác. Hai mũi tên nhằm vào một người, một trái một phải, phong tỏa phương vị, để bọn hắn không gian tránh né giảm bớt. Dương Vô Y cuối cùng động, lại không phải đối phó Giang Phàm, mà là đem hai đem khẩu súng thu vào. Ngươi cái thứ ăn cây táo rào cây sung. Lâm Tĩnh vô cùng phẫn nộ, hai mắt oán độc, tràn ngập cừu hận, lúc trước liền không nên nuôi ngươi. Dương Vô Y vẫn như cũ cúi thấp đầu. Đừng giết nàng. Giang Phàm nhíu nhíu mày, không nói tiếng nào. Giang Phàm, Dương Vô Y, ngươi dám giết ta, các ngươi cũng không sống nổi. Lâm Tĩnh thân hình chật vật, mắt thấy mũi tên tới gần, liền vội vàng kêu lên. Các ngươi thuốc giải độc, bên trong giấu độc dược. 8 giờ trước đó, không có giải dược, các ngươi toàn đều phải chết. Hiện tại đã xế chiều, coi như là dùng tốc độ của bọn hắn, toàn lực cũng không có khả năng chạy về nội thành mua thuốc giải độc. Vương Hồng tầm mắt lấp lánh. Ta biết giải dược ở đâu. Đừng giết ta, ta thuốc giải độc cũng có độc. Dương Vô Y lẩm bẩm nói. Lâm Tĩnh cười lạnh. Thuốc giải độc chỉ có ta biết ở đâu. Vương Hồng, biết cái gì? Hiện tại còn cứu nàng. Giang Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Nhường ngươi mua dược, ngươi mua sao? Dương Vô Y im ắng gật đầu, lấy ra một cái hộp. Các ngươi, Lâm Tĩnh kinh ngạc, mua xong giải độc dược. Bọn hắn đã sớm biết. Phanh phanh hai mũi tên bỗng nhiên ra tốc, thẳng đến Lâm Tĩnh mặt, vội vàng né tránh. Đã thấy, vây công Vương Hồng mũi tên phân ra một nhánh. Từ sau tới, một tiễn sâu thể. Xích hồng hỏa diễm cháy hừng hực, nuốt sống toàn bộ thân hình, không có thống khổ rú thảm, chỉ có một cỗ thi thể ngã quỵ. Vừa rồi mũi tên sâu thể liền muốn tính mạng của hắn, bút nguyên năng lần nữa ngự sử, mặt khác hai mũi tên bay đi thẳng đến Vương Hồng. Ta có thể giúp ngươi trưởng khống Thanh Nguyệt cửa hàng. Thời khắc nguy cấp, Vương Hồng gấp giọng nói. Mũi tên đột nhiên dừng lại, Giang Phàm lông mày nhíu lại, ngươi có bản lãnh này. Lúc trước hắn nghĩ đến, bàn hạ một nhà cửa hàng, nếu là có thể đạt được Thanh Nguyệt cửa hàng, cũng là có thể tiết kiệm lại hơn phân nửa công phu. Hắn đang gạt ngươi, Dương Vô Y thấp giọng nói, Thanh Nguyệt cái này đại lý trải, nghĩ trưởng khống, phải đi qua tổng bộ, ngươi... Vương Hồng biến sắc, trực tiếp nhào về phía Hắc Lân Mãng, bắt lấy song kiếm, đột nhiên nhổ một cái, vậy liền đều đi chết đi, giống Hắc Lân Mãng thoát khốn, gào thét mà ra, trước tiên cắn về phía Vương Hồng. Vương Hồng vội vàng tránh né, hỏa diễm tiễn mũi tên đã tới, song kiếm phách chạm mà ra, oanh mũi tên nứt ra, hỏa diễm bao phủ. Nuốt hết Vương Hồng, Hắc Lân Mãng tựa như cảm nhận được khủng bố sự vật. Quay người liền chạy, không có đối mặt mũi tên dũng khí. Có thể là, ba mũi tên gần như đồng thời mà tới. Nó trốn không thoát, mũi tên hạ xuống, đâm vào trong vết thương. Hóa thành hỏa diễm, đốt cháy Hắc Lân Mãng. Giang Phàm tầm mắt lúc này mới nhìn về phía Lâm Mộc. Còn có một cái khác đầu Hắc Lân Mãng. Đầu này Hắc Lân Mãng thương càng nặng. Trước đó nổ tung thời điểm, Lâm Mộc có vòng bảo hộ tại thân. Đạn đánh vào huyết bồn đại khẩu bên trong. Mũi tên còn thừa lại hai cái. Giang Phàm cảm thấy không dùng tới. Hiện tại Lâm Mộc đã không có sức phản kháng. Một cái khác Hắc Lân Mãng đồng dạng ở vào chờ chết trạng thái. Không có nguyên vực ảnh hưởng, Hắc Lân Mãng cũng không thế nào đáng sợ. Dương Vô Y đưa cho hắn một cây súng lục, yên lặng đứng ở bên cạnh. Tam Lâm cửa hàng, có thể cho ngươi. Lâm Mộc thở phì phò. Cửa hàng của ta, không cần người khác hỏi đến. Ta lại như thế nào tin tưởng, ngươi sống sót, sẽ không đổi ý. Giang Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Mộc lồng ngực kịch liệt chập trùng. Phí sức thở dốc một hơi. Cửa hàng bất động sản chứng tại trong tiệm tủ sát. Các ngươi có khả năng phân ra một người. Trước làm cửa hàng chuyển tay chương trình. Giang Phàm tầm mắt lấp lánh. Nhìn về phía Dương Vô Y. Ngươi hiểu không? Một điểm. Dương Vô Y nhỏ giọng nói, cái này khả thi thế nào? Giang Phàm suy tư nói, các ngươi lại không lỗ lã. Lâm Mộc giật giật khóe miệng, khiên động thương thế, lập tức đau nhức, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra. Vẫn là trước tiên đem tiền của ngươi xoay chuyển đi. Giang Phàm suy nghĩ một chút, nói, đến lúc đó coi như là ngươi dở trò gian, ta cũng không quan tâm. Dương Vô Y lấy điện thoại di động ra, tài khoản, mật mã, ta ghi tên. Lâm Mộc yên lặng một lát, chỉ có thể biệt khuất nói ra tài khoản mật mã. Tiền rất nhiều, 73 vạn, so Giang Phàm có tiền nhiều hơn. Đây là hắn trong chương mục chỗ có tiền. Phanh phanh, Giang Phàm liên tục nổ súng, kết hắc lân mãng tính mệnh, quay người nhìn về phía nguyên vực. Chúng ta đi đào luyện khí tuyến đường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.